Hàng Chi Nữ Xứng Online Chờ Chết, chương 116, cái cuối cùng cố sự, 13, góc truyện audio.com. Thẩm Linh Linh rất sợ Diệp Phi sẽ đến phá hư hôn lễ của nàng, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ nàng từ chỗ kia xuất hiện. Cũng may hôn lễ thuận lợi tiến hành, nàng cùng Triệu Hiên trao đổi chiếc nhẫn, tại tất cả thân bằng quyến thuộc chứng kiến dưới. Trở thành chân chính vợ chồng, cái này khiến nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Hiên là nàng, bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi. Triệu Hiên trong mắt liền Thẩm Linh Linh một cái, tự nhiên cảm giác được nàng cùng ngày xưa khác biệt trạng thái, thế nào? Giống như là khẩn trương lại càng giống là sợ hãi, không phải là bởi vì sợ mình phạm sai lầm, tựa như là đang sợ cái gì khác, cụ thể là cái gì? Hắn cũng không nói lên được, Thẩm Linh Linh cười lắc đầu nói, không có việc gì à, chính là khẩn trương nha, tân nương từ ngày này đều sẽ khẩn trương. Triệu Hiên nhìn xem nàng, gật gật đầu, mặc dù còn có nghi hoặc nhưng Thẩm Linh Linh không muốn nói hắn cũng không có hỏi nhiều nữa, nếu là vợ chồng. Hắn nên tin tưởng hắn, có cái gì liền nói cho ta, không muốn một người buồn bực, đừng quên hiện tại ngươi là thê tử của ta. Mà ta là trượng phu của ngươi, Thẩm Linh Linh điềm điềm gật đầu, ôm hắn nói, A Hiên, ngươi thật tốt, có thể gặp được ngươi, gả cho ngươi. Là đời ta hạnh phúc lớn nhất, Triệu Hiên lạnh lùng cho ôn hòa lại, chỉ là rất đột nhiên, hắn không khỏi nghĩ đến Diệp Phi. Nhớ tới 2 năm trước sự tình tới, hắn còn nhớ rõ tại hắn cùng Thẩm Linh Linh đính hôn hợp lý ngày, Diệp Phi đột nhiên gọi điện thoại tới. Ngôn từ kích động gọi hắn không muốn đính hôn, nàng dĩ nhiên để hắn không nên cùng Thẩm Linh Linh đính hôn, để hắn suy nghĩ thêm một chút. Nàng có lời muốn cùng hắn nói, hắn lúc ấy đã rất phiền chán Diệp Phi dây dưa, mà lại hắn không cảm thấy hắn cùng Diệp Phi có cái gì tốt nói. Có cái gì có thể nói, nên nói hắn đã sớm cùng nàng nói qua cho nên hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, sau đó cúp điện thoại, bất quá vừa cúp máy. Diệp Phi lại đánh tới, Triệu Hiên, không nên cùng Thẩm Linh Linh đính hôn, ngươi rõ ràng là bạn trai của ta. Như vậy để Triệu Hiên càng phát giác Diệp Phi không thể nói lý, hắn đã cự tuyệt qua nàng quá nhiều lần, nàng làm sao lại nghe không rõ đâu. Trước kia vẫn chỉ là quấn lấy hắn, lần này dĩ nhiên nói hắn mới là bạn trai của nàng, có thể Thẩm Linh Linh mới là lựa chọn của hắn. Hắn lại làm sao có thể là Diệp Phi bạn trai, coi là thật buồn cười, ta cuối cùng lại cùng ngươi nói một lần, ta không thích ngươi, hiện tại không thích. Về sau cũng sẽ không thích, ta thích Thẩm Linh Linh, ta muốn cưới nàng, cũng chỉ sẽ lấy nàng một cái, đừng nói ta sẽ lấy như ngươi loại này lời nói. Đây là ngươi phán đoán, ngươi đang nằm mơ, Diệp Phi, xin ngươi đừng lại đến phiền ta, hắn không chỉ có cúp điện thoại. Còn trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, hắn lờ mờ còn nhớ rõ Diệp Phi tại điện thoại bên kia từng tiếng hô tên hắn bộ dáng. Hắn cũng lo lắng Diệp Phi sẽ xông đến hội trường đến ngăn cản hắn cùng Thẩm Linh Linh đính hôn, vì cùng Thẩm Linh Linh kết hôn. Hắn làm rất nhiều cố gắng, có thể để cho người nhà đồng ý đã là không dễ, hắn không muốn bị người phá hư. Cho nên hắn còn cố ý để bảo an nhìn kỹ, không cho phép bất luận cái gì không liên hệ người tiến tới quấy rầy. May mà đính hôn điển lễ tiến hành rất thuận lợi, hắn trong tưởng tượng Diệp Phi sẽ tới quấy rối tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Phi không đến, hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá đính hôn điển lễ sau khi kết thúc không bao lâu. Hắn không biết từ chỗ nào nghe người ta nói đến, nói Diệp Phi ra tai nạn xe cộ, hiện tại người còn đang bệnh viện cứu giúp. Nghe nói bị thương rất nghiêm trọng, xe đều bị đụng thay đổi hình, người còn có thể hay không còn sống cũng khó nói, Triệu Hiên sửng sốt một chút. Hắn mặc dù không thích Diệp Phi, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Phi sẽ chết, hắn cũng có một cái chớp mắt áy náy. Diệp Phi gọi điện thoại tới cho hắn thời điểm, hắn nghe được nàng bên kia động tĩnh, có xe thổi còi thanh âm, cũng có đánh tiếng sấm. Nàng tựa hồ đang lái xe, cho nên nàng là tại cùng hắn gọi điện thoại về sau ra tai nạn xe cộ. Là bởi vì hắn nói quá lời quá đáng mới khiến cho nàng phân thần ra tai nạn xe cộ sao, trong lòng của hắn đột nhiên có chút buồn bực. Còn có chút chính hắn đều không thể nói rõ vắng vẻ, giống như có thứ gì trọng yếu biến mất, loại cảm giác này rất kỳ quái. hắn rõ ràng không thích Diệp Phi, vì sao lại có loại cảm giác này, cũng may chỉ là trong nháy mắt, Mạn Mạn, loại cảm giác kỳ quái này liền biến mất. Triệu Hiên về sau lại giải được Diệp Phi tình huống, nghe nói nàng cứu chữa nhiều lần, nghe nói nàng một mực tại nặng chứng giám hộ thất không có ra. Nghe nói nàng một mực không có thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, thẳng đến cuối cùng, nghe nói nàng tình huống ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói nàng thành người thực vật, hắn đứt quãng giải được Diệp Phi tình huống, nhưng cũng không có phân quá nhiều tâm tư cho nàng, có đôi khi nhớ tới. Lại rất nhanh liền quên, mà hắn còn muốn vội vàng hoàn thành Thẩm Linh Linh cho tới nay giấc mộng đi vòng quanh trái đất lữ hành. Về sau 2 năm hắn một mực mang theo Thẩm Linh Linh toàn cầu đi khắp nơi, chỉ có trong nhà có việc thời điểm trở về ở một đoạn thời gian. Về sau lại sẽ tiếp lấy xuất ngoại, Diệp Phi tin tức trước đó còn có người sẽ ghé vào lỗ tai hắn lấy trêu chọc phương thức nói một chút. Về sau cũng chậm chậm không ai nhớ tới Diệp Phi, cũng liền không ai lại ghé vào lỗ tai hắn nhắc lên Diệp Phi. Đến mức hắn đều nhanh đã quên còn có cái Diệp Phi tồn tại, thẳng đến Diệp Hân kết hôn, hắn bị Hạ An trả thù. Hắn mới cuối cùng nhớ ra Diệp Phi đến, nhớ tới đến nay còn nằm tại bệnh viện Diệp Phi, nàng đã làm 2 năm người thực vật. Có lẽ sẽ còn làm cả một đời, mà bây giờ, nghe nói Diệp Phi tỉnh, ngươi rốt cuộc là ai? Trước đó hồn phách ly thể có thể nhìn thấy chúng ta vậy thì thôi, vì cái gì hiện tại ngươi biến thành người còn có thể nhìn thấy chúng ta à? Tay cụt nữ quỷ vây quanh Diệp Phi đảo quanh, bị máu tươi bôi mặt mũi tràn đầy trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì đến. Chỉ là quỷ dị thanh âm nghe có chút nghi hoặc không biết à, Diệp Phi cũng nói không rõ nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Nàng cũng cho là nàng trở lại thân thể của mình sau liền không thể gặp lại quỷ hồn, chỉ có tại hồn phách ly thể tình huống dưới tài năng trông thấy. Không nghĩ tới nàng hiện tại cũng có thể trông thấy, chẳng lẽ nàng làm về người thực vật còn có âm dương nhãn? Bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì, bởi vì có thể hay không nhìn thấy lêu lổng đối với nàng mà nói đều như thế, ảnh hưởng không lớn. Nàng hiện tại quan tâm nhất là trong đầu của nàng hiện lên những cái kia mảnh vỡ giống như ký ức nàng ban đầu tỉnh lại thời điểm là không có. Chỉ là rất đột nhiên, trong đầu của nàng có cái gì hình tượng chợt lóe lên, nàng bắt không được cẩn thận suy nghĩ lại cái gì đều nghĩ không ra. Đợi nàng không đi nghĩ thời điểm, có lẽ lại một cái trong lúc lơ đãng trong đầu lại không hiểu thấu thoát ra một chút hình tượng đến. Vẫn là hoàn toàn lạ lẫm, những hình ảnh này, giống như là nàng mất đi ký ức, có ký ức cũng không phải chuyện gì xấu. Kia nàng trước đó rất nhiều bí ẩn liền có thể giải khai, bằng không thì mỗi lần đều nghe người khác nói. Chính nàng hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, cảm giác này còn cái này không tốt lắm, trừ quan tâm nàng mất đi ký ức, Diệp Phi cũng tích cực xây lại. Tranh thủ sớm ngày làm nhảy nhót tưng bừng ác độc nữ phụ, cũng may có Diệp Hân trợ giúp, mỗi ngày đều đến cho nàng đâm một đâm. Trả lại cho nàng nấu không ít thuốc, kết hợp với nàng nghị lực kiên cường, nàng rất nhanh liền không dùng người nâng. Có thể tự mình chống quải trượng đi lại, Diệp gia hai già trông thấy dạng này Diệp Phi tại chỗ liền lau nước mắt. Bọn họ ngày cũng trông mong đêm cũng trông mong không phải liền là ngày hôm nay sao, bây giờ mộng đẹp rốt cục thực hiện. Đương nhiên cao hứng vô cùng, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ còn chuẩn bị xử lý cái tiệc rượu. Mời thân bằng quyến thuộc đều tới náo nhiệt một chút, chúc mừng Diệp Phi tỉnh lại, đây chính là thiên đại hảo sự a. Diệp Phi đối với chuyện này không có ý kiến gì, dù sao chỉ cần ba mẹ nàng cao hứng là được. Cho nên Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ liền thật cao hứng chuẩn bị tiệc rượu đi, Diệp Phi lúc này đã chuyển về nhà ở. Phòng ngủ của nàng Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ một mực cho giữ lại, còn thường xuyên để cho người ta quét dọn. Đồng thời duy trì nàng trước kia bộ dáng, liền ngay cả ga giường đệm chăn. Thậm chí là đầu giường kia bó hoa bách hợp đều giống như nàng vừa rời đi bộ dáng, Diệp Phi nằm tại mềm mại yếu đuối trên giường lớn. Cao hứng lộn mấy vòng, cảm giác về nhà chân chân tốt lắm, Diệp Hân nhìn nàng dạng này liền đến khí. Cho nàng hạ châm thời điểm cũng nhịn không được nghĩ đâm nặng một chút, Hạ An còn vì ngươi tại cục cảnh sát không có ra đâu, đều lâu như vậy. ngươi không nói nghĩ một chút biện pháp đem người vớt ra, tốt xấu cũng đi xem một cái a, ngươi có hay không lương tâm? Diệp Phi đều nhanh đã quên nàng còn có cái đồng sự ở chỗ này làm nhiệm vụ đâu, bất quá không quan hệ, vị đồng nghiệp này lẽ ra có thể lý giải nàng. Dù sao đây là nhận lấy ác độc nam phụ nên có trừng phạt nha, nếu là điểm ấy đắng đều nhẫn nhịn không được còn thế nào bình ưu tú nhân viên. Nàng khoát khoát tay, có thời gian lại đi đi, Diệp Hân nhìn Diệp Phi một mặt không quan trọng, trong lòng càng là phát lạnh, quả nhiên a. Nằm 2 năm cũng không có để Diệp Phi biến tốt, nàng hiện tại không chỉ có tâm đen, liền lá gan tỳ phổi đều cùng một chỗ đen. Người ta Hạ An đều vì nàng ngồi vào mức này, mặc dù có chút xuẩn đi, có thể một cái nam nhân niệm nàng 2 năm. Thậm chí 2 năm sau còn chưa quên cho nàng báo thù, liền đầy đủ nói rõ hắn đối nàng có bao nhiêu si tình. Có thể Diệp Phi dĩ nhiên một chút cảm động đều không có, còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Diệp Phi lãnh huyết vô tình đến cũng quá tự nhiên điểm a, Diệp Hân suy nghĩ gì, Diệp Phi xem xét liền hiểu. Bất quá nàng nghĩ vị đồng nghiệp kia đang tại bảo vệ chỗ khẳng định cũng sẽ nhàm chán, nghĩ nghĩ. Dứt khoát cho hắn tìm một chồng tiểu thuyết nhét vào, coi như cho hắn nhàm chán lúc giải buồn. Diệp Hân còn tưởng rằng Diệp Phi rốt cục lương tâm phát hiện, ai ngờ xem xét tên sách nàng đầu óc một choáng, kém chút không có thổ huyết. Bá đạo kiều thê mang bầu chạy, hào môn, bá đạo tổng giám đốc tiểu điềm vợ, bá đạo tổng giám đốc trước cưới sau yêu. Bá đạo tổng giám đốc đáy lòng sủng, vân vân vân vân, Diệp Hân con mắt đều trừng lớn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đây là cái gì rác rưởi tiểu thuyết, Diệp Phi là điên rồi sao, làm về người thực vật liền phẩm vị đều biến ác tục, Hạ An kia mù lòa. Nếu như bây giờ đều vẫn không rõ hắn thích sai rồi người, vậy hắn thật là không có cứu được. Bởi vì Triệu gia gia đại nghiệp đại thế lực càng lớn hơn cho nên Hạ An một mực không có bị nộp tiền bảo lãnh. Lúc này còn đang tại bảo vệ trong sở cho muỗi đốt, hắn cũng là bảo trì bình thản, để làm cái gì thì làm cái đó, phối hợp vô cùng. Tăng thêm hắn dáng dấp vốn là thanh tú, phối thêm kia một thân thư sinh yếu đuối khí chất nhìn cùng những phạm nhân khác không hợp nhau. Bất quá hắn mới mở miệng, nên cái gì khí chất cũng bị mất, có phạm nhân hỏi hắn, phạm chuyện gì vào, cố ý đả thương người. Vì cái gì đả thương người a? Vì để cho nữ nhân ta yêu mến vui vẻ, có loại a tiểu tử tạm được, đừng kiêu ngạo như vậy tốt a, dạng này Hạ An. Tại thu được Diệp Phi đưa vào đồ vật lúc lần thứ nhất cách trương.